Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, liều mẹ rơi bóng đá. Quaresma nghe vậy trầm mặc lại, đây là một cái rất bất đắc dĩ lại rất đau xót sự tình. Thế giới rơi bóng đá chính là như vậy, rất tốt đẹp, lại rất tàn khốc, có thiên phú cầu thủ tự nhiên có thể bừa bãi ở trên sân bóng bay lượn. Trở thành người người ước ao truy đuổi minh tinh, mà không có thiên phú, nhưng chỉ có thể đi đá thấp cấp giải đấu khác, thậm chí từ đây rời đi rời bóng đá. Dù sao, giấc mơ cũng không thể lấp đầy bụng, nhìn như rất không công bằng. Có thể trên thế giới lại nơi nào có như vậy công bằng sự tình đây? Alfredo hiển nhiên chính là một cái trong đó, hắn không có Quaresma như vậy xuất sắc thiên phú. Không có phần mềm hack, tự nhiên không có cách nào ở thế giới rơi bóng đá đặt chân. Hoặc là âm u rời đi rơi bóng đá, hoặc là đá thấp cấp bậc nghề nghiệp giải đấu duy trì ấm no. Người sau nói bất luận cái nào ngành nghề đều có như vậy kim tự tháp kết cấu. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Có điều Alfredo muốn làm chính mình cỏ môi giới. Quaresma vẫn đúng là không cân nhắc qua điểm này. Không sai, xác thực rất nhiều ngôi sao bóng đá đều do thân nhân của chính mình làm cỏ môi giới. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hay là làm như vậy, chỗ béo bở không cho người ngoài, có thể bảo đảm lợi ích, nhưng thân thích ở chuyên nghiệp tính trên nhưng không cách nào cùng nghề nghiệp cỏ môi giới đánh. Đồng với nhau, có lúc, không hiểu được xá, được cũng sẽ không nhiều. Ngươi có nhân mạch sao? Ngươi có tài nguyên sao? Ngươi hiểu pháp luật pháp quy sao? Ngươi xác định ngươi cùng đại nhân vật trò chuyện thời điểm sẽ không khúm núm? Quaresma lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười hỏi. Alfredo sững sờ, vì thêm suy nghĩ, liền biết những này đều không phải là mình có đồ vật. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng Quaresma ý tứ, hiển nhiên Kaka không có để hắn làm cỏ môi giới dự định. Nhìn thấy tiểu tử cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, Quaresma không nhịn được buồn cười. Người trẻ tuổi chính là như vậy, yêu thích ý nghĩ kỳ lạ, rồi lại 3 phút nhiệt độ, gặp phải ngăn trở, rất dễ dàng liền lùi bước. Có điều nếu là chính mình đệ đệ, Quaresma chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn, chính mình cũng sống lại đây, giúp đỡ đệ đệ là một cái kiếm tiền con đường. Cũng không nên quá đơn giản. Có điều Quaresma nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Alfredo thật yêu thích nghề này lời nói, tựa hồ để đệ đệ là một cái cỏ môi giới cũng không sai. Dù sao mình biết tương lai cái nào một tên ngôi sao bóng đá gặp đạt được thành công, chỉ điểm một chút đệ đệ cũng đủ để cho hắn làm được lắm công ty cỏ môi giới. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn trở thành một vị xuất sắc cỏ môi giới cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi đầu tiên muốn đi học tập có liên quan tri thức. Sau đó ta có thể đề cử ngươi đi Mendes tiên sinh công ty cỏ môi giới thực tập. Chờ ngươi trở thành một tên hợp lệ cỏ môi giới, chúng ta có thể đồng thời khởi đầu một cái công ty cỏ môi giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Thực sự không nhìn nổi Alfredo cái kia thất lạc dáng vẻ. Quaresma vẫn là cười đối với hắn nói. Thật sự, ta có thể đi Mendes tiên sinh công ty cỏ môi giới thực tập. Trời à, quá tốt rồi. Nghe được Quaresma lời nói, Alfredo một nhảy cao 3 thước. Hưng phấn đến quả thực muốn gặp trở ngại. Nhìn thấy hắn cái này tình vũ bất định dáng vẻ. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật, người này có phải là có chút biến đổi quá nhanh? Không sai, chỉ cần ngươi chăm chú nỗ lực, ta nghĩ ngươi tương lai nhất định có thể trở thành xem Mendes tiên sinh xuất sắc như vậy cỏ môi. Giới, Quaresma ngữ khí khẳng định đạo, này cũng không phải hắn đang nói đùa, chỉ cần nắm giữ cầu thủ tài nguyên. Rất dễ dàng là có thể cùng câu lạc bộ thành lập hài lòng quan hệ. Chỉ cần đừng xem một số cỏ môi giới như vậy vì kiếm tiền nhiều lần khuyến khích cầu thủ chuyển nhượng, phần này liên hệ liền sẽ từ từ trở nên vững chắc. Mọi người mạch mạng chân chính xây dựng lên đến, công ty có môi giới còn dùng phát sầu không kiếm tiền. Mendes công ty có môi giới không phải là như thế phát triển lên sao? Thật vất vả quyết định Alfredo. Quaresma nằm trên ghế salon, hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Ở xa hoa thương phẩm bên trong mê muội nửa ngày, mẫu thân vào lúc này tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Cười đến có chút thật không tiện. Có điều Quaresma không có chút nào chú ý, cũng không trở ngại hắn vẫn như cũ tôn kính trước mắt vị này từ từ già nua phụ nữ. Nói đến xã hội là một cái liều tra xã hội, nhưng ở giới bóng đá, Quaresma nhưng cảm thấy khả năng liều mẹ muốn càng nhiều hơn một chút. Không nói đến người khác, liền nói Quaresma chính mình, phụ thân rất sớm vứt bỏ gia đình, mẫu thân nhất mình người nhọc nhằn khổ sở đem ba đứa hài tử nuôi dưỡng thành người. Nếu như không phải nàng giáo dục tốt, Quaresma như vậy bất kham thiếu niên phòng trừng đã sớm biến thành tên côn đồ các ké. Lại làm sao có khả năng trở thành hiện tại Bồ Đào Nha nóng bỏng tay siêu cấp ngôi sao mới. Có thể nói, không có mẫu thân chống đỡ, sẽ không có Quaresma ngày hôm nay. Không chỉ là Quaresma, rất nhiều ngôi sao bóng đá đều là ở gia đình hết sức nghèo khó lúc. Ở mẫu thân dưới sự kiên trì, mới đi tới bóng đá này một con đường. Pogba, cha mẹ rất sớm ly hôn. Mẫu thân một mình nuôi nấng bọn họ năm đứa bé. Năm đứa bé đều muốn chen ở trên một cái giường ngủ. Điều kiện như vậy dưới, mẫu thân vẫn như cũ chống đỡ Pogba đi đá bóng. Depay, Mkhitaryan, Sanchez, Jesus, Marcelo, em dâu, Casemiro, Paulinho, Asavin, như vậy ví dụ quả thực đếm không xuể. Nếu như đem những này độc thân mụ mụ ở nghèo khó điều kiện dưới mang đại bồi dưỡng thành ngôi sao bóng đá bọn nhỏ tụ lại cùng nhau tạo thành một nhánh đội bóng, như vậy bọn họ hoàn toàn có thực lực đi nâng lên World Cup. Vì lẽ đó, Quaresma cảm thấy, ở trong giới bóng đá, liều mẹ khả năng càng nhiều hơn một chút, chính là bởi vì tình yêu của mẹ, cùng đối với hài tử trưởng thành kỳ vọng, mới là để những đám hài tử này trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ quan trọng nhất cơ sở. Cái gì khác thiên phú loại hình, chỉ là phụ gia đồ vật mà thôi. Người dám nói tại đây chút ngôi sao bóng đá thiên phú chính là xuất sắc nhất. Hiển nhiên không thể, có lẽ có người so với bọn họ càng có đá bóng thiên phú. Có thể ở đồng dạng điều kiện dưới, gia đình của bọn họ điều kiện gian khổ, cha mẹ không ủng hộ bọn họ đi đá bóng, rất sớm đi ra ngoài làm công. Bọn họ nối liền vì là huấn luyện cầu thủ trẻ học viên cơ hội đều không có. Còn nói gì trở thành đại ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, mụ mụ rất vĩ đại. Tình mẹ rất vĩ đại. Ở nhà vượt qua một cái ấm áp mà lại thanh tịnh lễ Noel. Quaresma thậm chí đều không có đi một mình huấn luyện. Nửa cái mùa giải quá khứ, Quaresma cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Không chỉ là thân thể, càng là về mặt tâm linh nghỉ ngơi. Hắn cũng cố gắng tổng kết một hồi này nửa cái mùa giải được mất. Từ bị Barca đuổi ra khỏi cửa, xúc để đàn hồi, biến thành hiện tại Bồ Đào Nha nóng bỏng tay siêu cấp ngôi sao mới. Hết thảy đều tốt tự mộng ảo. Đương nhiên, công lao một phần ở hệ thống, một phần ở tự thân nỗ lực. Quaresma từ sẽ không cho là có hệ thống tồn tại, chính mình liền không cần nỗ lực. Hắn còn chờ ở thế giới rơi bóng đá đang đỉnh một ngày kia đây. Nửa cái mùa giải khổ luyện, ở rất nhiều phương diện, chính mình thuộc tính đều có tiến bộ không ít. Ký chủ, Quaresma tuổi tác, 21 tốc độ thuộc tính, 91, 65 sức mạnh thuộc tính, 70, 18 thể năng thuộc tính, 79, 64 phản ứng thuộc tính, 80, 16 lừa bóng năng lực, 93, 87 truyền bóng năng lực, 74, 26 sút gôn năng lực,